Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Quên đi, dù sao em cũng cảm thấy cô ta không phải là người tốt. Nếu cô ta không phải là một người mưu mô thì với một người xuất thân bình thường không có nhan sắc như cô ta, sao lại có thể gả vào Kiều gia được, đúng không? Nghe em gái nói giống như anh là một tên ngốc vậy. Đó là bởi vì em không biết về cô ấy. Anh trai à, anh không phải là cũng bị cô ta mê hoặc rồi chứ? Nhìn dáng vẻ của cô ta thì khá bình thường, cho dù lấy một đội trưởng như anh còn chẳng có tư cách. Không hiểu Kiều Minh Húc ưa thích cái gì ở cô ta. Anh lười nói chuyện với em. Lâm Khoa cảm thấy cáu kỉnh mà bỏ ra khỏi nhà. Ở ngoài đường, anh cũng nghe được những người kia bàn tán xôn xao về vấn đề này ở khắp mọi nơi. Anh thật sự lo lắng cho Mạch Tiểu Miên. Anh muốn mua một chút đồ và ghé qua đơn vị của cô để gặp cô. Không ngờ trên đường lại gặp phải Pháp Y Mạch. Lâm Khoa bước tới trước mặt cô, đội trưởng Lâm. Nhìn thấy anh, mặt Kiều Miên có chút xấu hổ, muốn tháo kính râm trên mặt xuống nhưng lại không dám, đành phải bật cười. Hôm nay cô không cần đi làm sao? Lâm Khoa hỏi mà không biết gì. Tôi xin nghỉ. Vậy sao? Tôi có một kỳ nghỉ dài rồi, không biết khi nào sẽ trở lại đơn vị. Nếu như đội trưởng Lâm có việc gì có thể trực tiếp liên lạc với Tiên Mỹ. Mạch Tiểu Miên nói với anh, tại sao? Lâm Khoa kinh ngạc hỏi. Có việc gì quan trọng mà Pháp Y Mạch lại không đi làm? Có phải là đi công tác không? Không. Mạch Tiểu Miên cười nhạt. Chỉ vì lý do cá nhân tôi tạm thời nghỉ phép để cho đơn vị không bởi vì sự hiện diện của tôi mà gặp phải phiền phức. Là bởi vì chuyện trên báo sao? Lâm Khoa không thể giả bộ không biết được. Hình như cảnh sát Lâm cũng biết chuyện này rồi. Bây giờ tôi đang gặp rất nhiều áp lực. Ngoài điện thoại thì cuộc sống cá nhân của tôi cũng bị quấy rối. Người gọi đến đơn vị thật sự là rất nhiều, đều yêu cầu loại tôi khỏi đội pháp y. Lãnh đạo cũng là không chịu được, cho nên tôi tạm thời nghỉ phép. Sau này yên tĩnh tôi sẽ quay lại làm việc. Mạch Tiểu Minh cười nhạt nói. Đây là bạo lực tinh thần, pháp y Mạch à. Hành vi này là xâm phạm quyền lợi của cô có thể kiện tuần báo đó, trả lại sự trong sạch cho mình. Lâm Khoa thở dài. Mạch Tiểu Minh cũng mỉm cười. Cô cũng đã biết về bề dày lịch sử của tuần trí báo này, cho nên ngay cả Kiều Minh Húc cũng không tiện kiện bọn họ. Bây giờ cho dù cô có tức giận cũng không thể bảo Kiều Minh Húc kiện để cho anh Lâm vào tình thế khó khăn. Cô đành phải chấp nhận mọi chuyện trong im lặng. Sau một thời gian nữa chắc hẳn sẽ không còn ai nhớ đến việc này. Pháp Y Mạch, cho dù người khác nghĩ gì về cô thì tôi cũng tin cô là một người ngay thẳng, chính trực và tốt bụng. Lâm Khoa nhìn cô và nói, tôi sẽ không bao giờ tin những tạp chí này. Cảm ơn cảnh sát Lâm. Mạch Tiểu Miên cũng nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt của anh, trong lòng không khỏi cảm động. Pháp Y Mạch, hôm nay tôi cũng nghỉ, bây giờ cô cũng đang buồn chán, sao chúng ta không tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm chứ? Tuy rằng mặt của Mạch Tiểu Miên bị kính râm to che chắn, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự do dự và lo lắng trên khuôn mặt của cô. Anh muốn trò chuyện với cô để cho cô yên tâm. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Lúc này cô cũng cần có người đi cùng, nếu không cô thật sự không biết phải đi đâu cả. Hai người chậm rãi đi đến một quán ăn ở ven sông và ngồi xuống một chỗ tương đối hẻo lánh. Cô muốn ăn gì? Lâm Khoa cầm lấy menu của người phục vụ và hỏi Mạch Tiểu Miên. Lòng lợn sao? Tôi không kén đồ ăn, thêm một ít rượu. Được. Lâm Khoa gọi thêm vài món mà Mạch Tiểu Miên thường thích ăn. Thức ăn và rượu nhanh chóng được đưa lên. Lâm Khoa rót một ly vào ly cho mình và rót cho cô. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện. Mạch Tiểu Miên cũng không nói về những phiền muộn của mình, mà chỉ nói cho anh những suy nghĩ về những vụ án. Lâm Khoa cũng không hỏi về đời tư của cô. Cả hai chỉ là nói chuyện cùng chí hướng. Trước khi bọn họ nhận ra thì đã nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi người phục vụ Cứ đi qua đi lại trước mặt của bọn họ mới nhận ra mình đã ngồi quá lâu. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3 giờ chiều. Cô nhớ ra mình đang tắt điện thoại, cũng không biết Kiều Minh Húc có tìm mình cho hay không, cho nên cô vội vàng mở máy. Sau khi điện thoại bật lên, liên tục có hàng trăm tin nhắn văn bản được truyền đến. Cô thậm chí không nhìn rõ, ngay lập tức xóa tất cả hệ thống. Tuy nhiên tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi đến, khiến cho điện thoại của cô gần như sập nguồn. Cô đành phải tắt máy, bất lực nói với Lâm Khoa, có thể dùng điện thoại của anh một chút không? Lâm Khoa đưa điện thoại của mình cho cô liền gọi cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc thấy số lạ, cho nên không trả lời. Cô đành phải nhắn cho anh một tin. Chồng à, em là Tiểu Miên, điện thoại của em bị tắt máy rồi. Anh đọc được tin nhắn thì gọi lại vào số này. Kiều Minh Húc lúc này tìm cô như phát điên. Khi thấy tin nhắn, anh vội vàng gọi lại. Vợ, em đang ở đâu? Em đang ở bên bờ sông. Vợ à, em đừng làm chuyện ngu ngốc, đợi anh tới đón em ngay. Kiều Minh Húc khi nghe nói cô đang ở ven sông, tưởng cô muốn tự tử, vội vàng nói. Em không làm những điều ngớ ngẩn như vậy, em cũng không nhảy xuống sông đâu. Em còn là một người bơi giỏi như vậy thì anh lo gì? Mạch Tiểu Miên an ủi và nói. Em không sao, anh đừng quá lo lắng, giờ em sẽ tự mình trở về. Anh đến đón em ngay, em cho anh địa chỉ cụ thể đi. Mạch Tiểu Miên cũng đành nói địa chỉ cho anh. Kiều Minh Húc tình cờ cũng đang tìm cô ở gần đây, chưa đầy 10 phút anh đã vội vã đến nơi. Nhìn thấy cô ngồi với Lâm Khoa, trong lòng của anh cũng thả lỏng. Anh đi tới, trên bàn có mấy chai bia đã cạn sạch, mặt của Mạch Tiểu Miên có nét ửng hồng, anh nhíu mày. Kéo ghế muốn ngồi xuống nhưng lại cảm thấy bẩn thỉu cho nên lại đứng yên. Chồng, anh đến rồi. Đến rồi. Kiều Minh Húc vươn tay sờ đầu của cô. Em uống bao nhiêu rồi? Cũng không nhiều lắm. Cảnh sát Lâm và em mỗi người khoảng 3 chai, bọn em không say. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, nụ cười có chút men say, có chút ngốc nghếch. Em còn nói là không say, mặt em đỏ bừng rồi. Kiều Minh Húc kéo cô dậy, vợ về nhà thôi. Anh không uống một chút sao? Ở đây có lòng heo xào rất ngon. Mạch Tiểu Miên chỉ vào mấy miếng lòng heo còn sót lại trên bàn, vừa ăn vừa cười. Em thích nhìn anh ăn lòng heo, đúng là buồn cười. Anh ăn một miếng đi. Sắc mặt của Kiều Minh Húc tối sầm. Đừng làm loạn, anh không muốn ăn cái này. Ăn, nhất định phải ăn mà. Mạch Tiểu Miên cầm đũa lên, gắp một miếng đưa lên miệng của anh. Anh không ăn thì em không về nhà đâu. Em sẽ ở đây tiếp tục uống rượu với cảnh sát Lâm. Kiều Minh Húc ở trong lòng rất buồn. Anh mở miệng cắn một miếng lòng heo và nuốt xuống, cũng đặt đũa xuống ôm lấy eo cô. Được, anh ăn rồi, chúng ta về nhà thôi. Uống một ly rượu. Mạch Tiểu Minh cầm chai rượu ở trên bàn và say sưa nói. Bia Thanh Đào rất ngon, ở đây cũng rất rẻ. Anh uống đi. Anh uống thì em mới thấy khoảng cách của chúng mình không xa, chúng mình xứng đôi vừa lứa. Nói vớ vẩn gì vậy? Kiều Minh Húc cầm chai bia uống cạn. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, cười và nói với Lâm Khoa. Cảnh sát Lâm, anh nhìn xem, ông xã của tôi ngay cả uống bia cũng đẹp trai như vậy, sao tôi có thể kém cỏi cơ chứ? Làm sao tôi lại xứng với anh ấy? Tôi đúng là quá tự cao, đúng là quá viển vông. Lâm Khoa không hề nói chuyện, đứng dậy trả tiền. Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên vào gầm gừ. Em uống nhiều rồi, chúng ta trở về đi. Các bạn đang nghe, em không về, em còn muốn uống nữa. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất chật vật. Em có muốn đánh mông không? Kiều Minh Húc uy hiếp, không muốn. Vậy chúng ta cùng trở về. Kiều Minh Húc nhét cô vào trong xe, đang định lái xe đi, thì lại thấy cô khó chịu buồn nôn, vội vàng mở cửa để cho cô xuống. Mạch Tiểu Miên vặn vẹo mấy lần, nhưng không nôn ra gì cả. Cô ngồi xổm trên mặt đất che bụng. Có chuyện gì vậy? Khó chịu phải không? Một người phụ nữ như em sao lại uống nhiều như vậy? Kiều Minh Húc cúi người, vòng qua vai của cô và than thở. Em mới uống được 3 chai, nhưng em lên xe lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Mạch Tiểu Miên nhìn anh. Sao anh không tự lên xe đi? Em đi bộ về từ từ. Vậy anh đi bộ với em, xe của anh thì sao? Gọi chú Trương qua lái xe về. Kiều Minh Húc đỡ qua dậy. Đường đi không dài, không sợ mệt sao? Mạch Tiểu Miên đi được vài bước, hai chân đã yếu ớt giống như sắp ngã xuống. Kiều Minh Húc lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh cõng em về. Đường xa như vậy anh sẽ mệt. Anh không mệt. Mạch Tiểu Mi nhìn bóng lưng của anh cuối cùng cũng khẽ dựa vào. Kiều Minh Húc lại cõng cô. Chồng, anh hát cho em nghe đi. Được. Lúc này ở đường ven sông không có nhiều người. Chồng à, chúng ta vốn dĩ đến từ hai thế giới khác nhau, vậy mà lại ở cùng nhau. Bạch Tiểu Miên ôm cổ anh đột nhiên lại hỏi. Chúng ta ở cùng một thế giới, sao lại nói từ hai thế giới khác nhau chứ? Thì mọi người đều nói vậy mà. Dường như bây giờ trong tiềm thức của Bạch Tiểu Miên để ý đến thân phận của hai người. Thật ngốc, người khác là ghen tị mới nói như thế. Em không cần phải nghĩ về chuyện này, em có công việc, có lương. Em không cần phải dựa vào người giàu có gì cả. Em không còn công việc nữa rồi, em đã nghỉ phép dài hạn. Mạch Tiểu Miên cho rằng bây giờ mình là người vô dụng, trong lòng như bị dao cắt. Hôm nay Kiều Minh Húc đến đơn vị của cô đã nghe chủ nhiệm Hoàng nói qua. Vốn dĩ khi biết tin anh cũng rất vui, dự án ở thành phố B cũng đã kết thúc, anh cơ bản có thể được tự do. Nếu Mạch Tiểu Minh cũng được nghỉ phép, anh muốn đưa cô ra nước ngoài thư giãn. Nhưng bây giờ có vẻ cô lại quan tâm đến công việc của cô hơn. Cô là một người mạnh mẽ, lại bị ám ảnh bởi công việc pháp y, giờ không được làm việc thực sự giống như giết cô. Giờ đây, tất cả anh làm được chỉ có thể là khôi phục lại danh tiếng cho cô càng sớm càng tốt. Chồng à, hay là ly hôn đi. Mạch Tiểu Miên gục mặt trên vai anh và nói, hình như em đã gây rất nhiều phiền phức cho em. Anh ly hôn với em, sau đó cưới Lâm Ngọc, sinh đứa con xinh đẹp và thông minh như anh. Vô lý. Kiểu mình Húc có chút tức giận. Nếu như nói đến ly hôn, anh sẽ ném em xuống sông. Vậy anh ném đi, dù sao em cũng bơi giỏi, không chết chìm được. Chồng à, bất kể như thế nào, em cũng biết ơn khi gặp được anh. Cảm ơn anh đã cho em sống những tháng ngày này. Em yêu anh. Mạch Tiểu Miên trầm mặt nói. Nước mắt từ trên khóe mắt của cô chảy dài, chảy trên cổ của anh. Đầu tiên là ấm áp, sau đó là lạnh lẽo. Anh cũng yêu em, vợ à. Đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh. Không có em thì anh không làm gì được. Kiều Minh Húc hơi cúi người để cô được thoải mái hơn. Mỗi phút anh đều cần em. Chồng à. Mạch Tiểu Miên siết chặt cổ anh. Em cũng không muốn rời xa anh. Vậy đừng nói nữa. Nhưng những người khác nói em không tốt với anh. Bọn họ nói em là kẻ cặn bã. Nói rằng em là người xấu. Ngu ngốc. Chúng ta không sống để cho người khác thấy. Người khác muốn sống cuộc sống của chúng ta. Và muốn buộc cuộc sống của chúng ta thành một bướ hỗn độn. Sau đó họ hạnh phúc. Em muốn làm theo ý họ sao? Em không. Em muốn vui vẻ. Muốn ở bên cạnh anh thật tốt. Muốn chúng ta như hai con hổ lúc nào cũng ở bên nhau. Được. Chồng à, anh hát cho em nghe đi. Được rồi. Kiều Minh Húc lại bất lực kháng giọng, nhìn xung quanh và ngâm nga hát. Hai con hổ chạy nhanh, không có một ai. Không có tai, không có mắt, thật kỳ quái. Kiều Minh Húc đi chậm, bước chân ổn định, Mạch Tiểu Miên an tĩnh ở trên lưng của anh cũng chưa ngủ say. Cô rất muốn chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không biết mình có thể tận hưởng sự ấm áp này trong bao lâu nữa. Cô muốn thời gian như vậy ngừng trôi, biến thành khoảnh khắc vĩnh cửu của hai người. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Kiều Minh Húc nói rằng Mạch Tiểu Miên hãy nghỉ ngơi. Ngày mai anh có việc đến thành phố B19, sau đó sẽ đưa cô đến Ai Cập để du lịch và để cho cô mổ xác ướp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh không vội vã đến thành phố B mà còn làm cho cô món cháo tôm mà cô yêu thích nhất. Sau đó dặn dì Trương trông chừng cô thật tốt. Nếu phát hiện ra cô có gì bất thường thì phải báo ngay cho anh. Biệt nếu như cô có ý định ra khỏi nhà. Thực ra ngày hôm qua, khi nhìn thấy cô, anh cảm thấy cô giống như muốn rời xa anh vậy. Mãi về sau, an ủi được cô anh mới yên tâm hơn. Nhưng anh sợ sẽ có gì thay đổi cho nên vẫn luôn để mắt tới. Để đề phòng, anh còn lấy hết tất cả giấy tờ của cô. Anh đến văn phòng trước để gặp luật sư Hà. Theo phân tích của luật sư Hà, thì tờ báo ghi phỏng vấn tất cả đều là do dì họ của anh nói ra. Tờ báo cũng đã rất xảo quyệt, đủ mọi thứ nên người phóng viên không liên quan gì tới tạp chí cả. Cho nên trách nhiệm bây giờ đều là của dì nhỏ anh. Tờ báo cũng chỉ chịu một trách nhiệm dân sự nho nhỏ. Mắt đen của Kiều Minh Húc chìm xuống. Nếu anh đưa dì nhỏ của mình ra tòa, thì cũng không ổn. Dì nhỏ cũng đã nhiều tuổi rồi, nếu như xuất hiện chuyện gì anh cũng không muốn nhìn thấy. Dù như thế nào đó cũng là người dì đã yêu thương anh nhất. Dù bà vô tình nhưng anh cũng không thể nào vô nghĩa. Nhưng vô luận như thế nào anh nhất định phải làm cho việc này lắng xuống, nếu không Mạch Tiểu Miên ngay cả cửa cũng không thể ra ngoài. Ngoại trừ Mạch Tiểu Miên còn có cha mẹ Mạch cũng không dám ra khỏi cửa. Vừa đi ra đã bị mọi người chỉ trỏ, chửi bới và khinh bỉ. Chẳng còn ai nguyện ý nói chuyện với bọn họ nữa. Đồng đồng ở trường học cũng cảm thấy bị cô lập. Chỉ là bọn họ không dám đem tình huống này nói cho Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc mà thôi. Kiều Minh Húc cũng tuyệt đối không nói cho Mạch Tiểu Miên biết, để cho cô không suy nghĩ lung tung, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Kiều Tổng à, về vấn đề luật pháp thì chúng ta không thể nào lật đổ một tuần san này. Thế nhưng từ góc độ pháp khác thì chúng ta có thể lấy lại danh dự cho Kiều phu nhân. Từ góc độ gì? Mạng lưới Internet so với ảnh hưởng thì khác xa một tờ báo. Luật sư Hà cười giống như một con hồ ly hào hoạt, rào hoạt vậy. Còn có chỉ là Kiều Tổng. Ở ngoài sáng chúng ta không thể làm gì tờ báo này cả, nhưng ở trong tối, lấy thế lực của Kiều Tổng thì muốn giải quyết chuyện này cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ là Kiều Tổng có nguyện ý bại lộ lực lượng của mình ở trong nước hay không mà thôi. Cái này tôi tạm thời còn chưa thể bại lộ. Anh phải biết hoàn cảnh trong nước bây giờ rất phức tạp. Một ông chủ của tờ báo mà còn có liên quan không thể khinh thường. Vạn nhất tôi gây lên sự chú ý gì thì sẽ kinh động đến sự chú ý của những vị lão đại kia. Kiều gia của chúng tôi có thể sẽ lâm vào trong phiền phức. Tôi không muốn người nhà bởi vì tôi mà lâm vào khốn cảnh. Thế nào có cuộc sống sinh hoạt bình thường giống như bây giờ. Kiều Minh Húc lại lắc đầu nói. Trước mắt tôi chỉ muốn dùng một chút thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Đương nhiên người phóng viên kia ngày mai khẳng định là phải lấy một chân. Vậy còn chuyện kia? Chuyện kia thì luật sư Hà cứ giúp tôi giải quyết là được. Sau khi chuyện này thành công tôi sẽ trả tiền xứng đáng cho anh. Luật sư Hà cười cong mắt. Kiều Tổng à, anh muốn đạt tới hiệu quả như thế nào? Hãy xây dựng hình tượng của vợ tôi biến lệ thành lấp lánh vĩ đại đi. Kiều Quang Húc cầm bút ở trong tay xoay vòng vòng. Chuyện cụ thể thì chuyện cô ấy làm ở viện mồ côi cũng đã trở thành một đề tài tốt được đấy. Được, tôi hiểu rồi. Không cần hai ngày hình tượng của Kiều phu nhân sẽ trở nên lấp lánh vạn trượng. Đi đi. Kiều Minh Húc gật đầu. Luật sư Hà đi ra ngoài. Kiều Minh Húc liền gọi điện thoại bảo người lập tức đưa dì nhỏ của mình về nước Mỹ, đồng thời để cho bà cả đời không thể trở về trong nước nữa. Về vấn đề phóng viên bà viết bài báo kia thì ngày mai é chỉ có một chân để đi đường. Đối với một tờ báo mà nói, trước mắt anh không hành động. Bất quá anh đã lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Bất quá quá trình này tương đối dài một chút, cũng cần không ít nhân tài. Nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thù này anh nhất định là phải báo. Tất cả những tổn thương trên người của Mạch Tiểu Miên anh phải gấp bội đòi lại. Một chuyện cũng không thể nào thiếu được. Mạch Tiểu Miên hôm nay lại rơi vào ngủ say. Cô ngủ hơn 11 tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy bên cạnh không có ai, cô duỗi cái lưng mỏi của mình, toàn thân buồn rồn bất lực, nhưng lại thoải mái đến vô cùng. Cô cũng không để ý đến chuyện tờ báo kia nữa. Cô muốn như Kiều Minh Húc nói, bọn họ sống không phải cho người khác nhìn thấy, mà bọn họ sống vui vẻ là được. Người khác thích nói như thế nào thì nói. Mạch Tiểu Miên cô nhất định sẽ không gục ngã. Cô ngồi dậy, rồi đi đánh răng rửa mặt. Xuống lầu, cô thấy dì Trương đã chuẩn bị tốt bữa trưa. Nhưng bà nói sáng nay Kiều Minh Húc cũng đã làm cháo cho cô. Cô không muốn lãng phí tâm huyết của anh, cho nên bảo dì Trương hâm nóng lại cháo để cô ăn. Hôm nay cô không thể ra ngoài, nhưng dì Trương nói với cô chú Trương đã mua được hạt giống hoa cúc, không biết cô có muốn trồng không. Có được việc làm, Mạch Tiểu Miên đương nhiên là vui vẻ. Chú Trương giúp cô xới đất để cho cô gieo hạt. Chú Trương và dì Trương ở bên cạnh dỗ trợ cô trồng được rất nhiều hạt giống hoa cúc, sau đó còn cẩn thận tưới nước. Còn chưa trồng xong thì Kiều Minh Húc đã trở về, thấy cô ở sau vườn trồng hoa, anh cũng đi ra. Hai người nói chuyện và cười đùa vui vẻ, tiếng cười vang cả vườn. Chú Trương và dì Trương nhìn thấy như vậy cũng coi như an ủi, liền rời khỏi vườn, nhường chỗ này cho hai người bọn họ. Ngày hôm sau, Kiều Minh Húc đưa Mạch Tiểu Miên ra sân bay, đi ra nước ngoài chơi. Trong lúc chờ máy bay, Mạch Tiểu Miên đi vệ sinh, thấy Kiều Minh Húc đã bị vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ. Không biết là cố ý hay vô tình, những người phụ nữ này luôn đung đưa ở trước mặt của Kiều Minh Húc, cười quyến rũ, tư thế bày ra vô cùng bá đạo, bộ dáng nóng bỏng. Trong mùa thu se lạnh, vậy mà bọn họ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Một người phụ nữ đen gầy bước tới làm nũng trước mặt Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc mắt nhìn mũi mặc kệ cô ta. Thái độ này khiến cô rất hài lòng. Anh càng như vậy, lại càng khơi dậy khát vọng chinh phục của những người phụ nữ kia. Thưa ngài, tôi có thể ngồi đây được không? Một cô gái hỏi một cách gượng gạo chỉ vào chỗ trống. Không thể. Tại sao? Đây là chỗ của vợ tôi. Anh nói xong ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Tiểu Miên liền mỉm cười vẫy tay với cô. Mạch Tiểu Miên đi tới ngồi xuống bên cạnh của anh và cố hí hỏi. Có người vừa mới muốn chiếm chỗ của em sao? Đúng vậy, nhưng anh không cho phép. Kiều Minh Húc vươn tay ôm lấy cô. Ngoại trừ em ra, anh không muốn ai ngồi cạnh anh cả, nhất là những người phụ nữ tự cao tự đại kia. Người phụ nữ nghe vậy sắc mặt đen lại, khinh thường liếc nhìn Mạch Tiểu Miên. Vợ của anh chẳng qua cũng chỉ là hàng bình thường mà thôi. Mạch Tiểu Miên lúc này đột nhiên đứng dậy, lao đi như một mũi tên. Kiều Minh Húc sừng sốt, tưởng cô tức giận vội vàng gọi cô. Vợ, em đi đâu vậy? Mạch Tiểu Miên không trả lời anh mà lao thẳng về phía trước. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô như vậy. Chỉ thấy ở phía trước có hai người đàn ông mặc quần áo bình thường đang đuổi theo một người đàn ông mặc áo vét. Người đàn ông kia sắp thoát khỏi sự chu đuổi của hai người đàn ông mặc quần áo bình thường. Đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, bàn tay nhỏ bé nắm lấy anh ta quật ngã xuống đất và thân thể của anh ta đã bị đầu gối cô đè lên. Người phụ nữ này chính là Mạch Tiểu Miên. Bác sĩ pháp y Mạch phải không? Hai người kia đuổi kịp, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên thì vô cùng sửng sốt. Đúng vậy, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Người đàn ông mặc vest bị còng lại. Cảm ơn bác sĩ pháp y Mạch, nếu không có cô anh ta lại trốn thoát. Cảnh sát Tiểu Lý mà Mạch Tiểu Miên quen vô cùng cảm kích nói. Trước kia tôi chỉ biết bác sĩ pháp y Mạch thẩm định rất giỏi, không ngờ võ công cũng không tồi. Vừa vặn có thể bắt được anh ta giúp chúng tôi. Đúng là không ngờ. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, dùng ánh mắt liếc nhìn người đàn ông mặc vest. Anh ta phạm tội gì? Là trùm ma túy. Anh ta đã ẩn lấp được một thời gian rồi. Hôm nay suýt chút nữa lại để anh ta tẩu thoát. Sao là vậy? Mạch Tiểu Miên gật đầu, các người bận thì đi đi, tôi cũng đang đợi máy bay. Được, tạm biệt bác sĩ pháp y Mạch. Hai người cảnh sát mật kia liền đưa người rời đi. Mạch Tiểu Miên để ý thấy người đàn ông mặc vest kia nhìn cô với ánh mắt vô cùng hung ác. Cô có cảm giác như một lưỡi dao xoét qua mặt của mình, sống lưng hơi lạnh. Bất quá cô không nghĩ nhiều lại đi về phía của Kiều Minh Húc. Vừa rồi, em hỗ trợ mấy người cảnh sát mật bắt bọn côn đồ. Ồ, em đúng là không phải người thường nhỉ. Kiều Minh Húc duỗi tay ôm cô vào lòng, xoa bờ vai của cô và cảm thán. Bà xã, vừa rồi em ra tay đúng là rất đẹp, anh nhìn hiểu sao? Mạch Tiểu Miên quay đầu lại có chút khó hiểu. Anh không hiểu. Dù sao cũng chỉ là một người đàn ông nhu nhược, trói gà không chặt. Kiều Minh Húc nhún nhún vai.